Chiến thần Cuồng Phong, chương 1785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1785. Đôi môi khô khốc của Tần Vũ Phong mấp máy. Có chút bất lực, trưởng môn La Phú Sơn khẽ gật đầu rồi nói. Phương pháp, nhất định là có, chỉ sợ là khó như lên trời thôi. Đến ngay cả tôi cũng không nắm chắc, cậu có thể hoàn thành chuyện này hay không? Cậu, có lòng tin không? Đôi mắt Tần Vũ Phong đột ngột phát ra tia sáng, lập tức gật gật đầu. Đương nhiên có, Tần Vũ Phong đột ngột đứng thẳng người dậy. Nếu như có thể, cho dù lên cùng bích rơi xuống hoàng tuyền, đi tới địa phủ xóa sổ sinh tử của Kiều Như. Trưởng môn La Phù Sơn nghe thấy sự quyết tâm của Tần Vũ Phong, không nhịn được gật gật đầu. Bất luận phải trả cái giá như thế nào, cậu cũng đồng ý u, ánh mắt của Tần Vũ Phong kiên định. Gương mặt thành khẩn, bất luận phải trả giá gì, tôi cũng sẽ không hối hận. Được, trưởng môn quát một tiếng mạnh mẽ, gật gật đầu, chuyện tiếp theo cậu phải làm. Chỉ sợ so với xuống phong đô địa phủ để xóa sổ sinh tử của Lâm Kiều Như không có gì khác biệt. Trưởng môn chậm chậm nói một bí mật cay đắng không để người ta biết. Chuyện mà thậm chí tới hiện tại đệ tử phổ thông của ẩn môn môn phái cũng không có tư cách biết. Thì thầm nói với Tần Vũ Phong, ở trong ẩn môn môn phái, ngoại trừ ba sơn năm môn 72 tông ra, còn có môn phái khác, chỉ là ba sơn năm môn 72 tông. Tất cả công pháp tu luyện đều là danh môn chính phái. Tam đại sơn môn canh giữ chính đạo, gian đe thiên hạ, thế nhưng ngoại trừ những điều này, còn có tà đạo vừa văn trái nghịch với chính đạo người của tà đạo. Phần nhiều là ma tu. Bởi vì tà đạo ma tu vốn đi không được tục thể tu sĩ dung nạp. Vì vậy căn bản ma tu ở trên toàn thiên hạ đều tập hợp ở trong ấn môn môn phái của ma đô. Hơn nữa, người trong ma đạo vô cùng đoàn kết. Toàn bộ ma đạo đều chỉ có một môn phái. Mặc dù các nhánh của môn hạ khác nhau, thế nhưng mọi người đều thuộc ma môn. Ma môn có tam đại ma quân. Ma quân cửu U, thôn thiên ma quân, tuyệt tình ma quán. Ba thế lực ma tồn này, mỗi một thế lực đều là sâu không thể dò, ít nhất đều là cao thủ ở trên tông sư thất trọng thiên. Ba năm trước, trưởng môn La Phù Sơn đã từng giao đấu với thôn thiên ma quân ở trong tam đại ma quân. Trưởng môn La Phù Sơn lúc đó không dẹp loạn được một chút thì thôi không nói. Lại còn bị thương nặng, tĩnh dưỡng mấy năm trời, mấy năm gần đây mới hồi phục xuất son. Mà thực lực của ma quân cửu U nghe nói so với thôn thiên ma quân còn đáng sợ hơn. Trưởng môn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói ma quân cửu U nắm giữ sách địa hồn, chính là một bảo vật. Chỉ dựa vào thứ bảo vật này, ma quân cửu U không phải là điều mà môn sư bình thường có thể đối đầu. Cho dù là trưởng môn La Phù Sơn ngày hôm nay như vậy, cũng không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là dưới quyền của ma quân cửu U còn có một thực lực rất lớn tên là Phong Đồ ở giữa. Phong Đồ, có 72 quỷ sát, 36 tu la, 5 đại phản quan, toàn bộ đều là thực lực tông sư cường giả thậm chí có thể hơn. Phản quan một bút định sống chết, ma quân cửu U có thể cho thế lực thuộc hạ của mình đặt tên cho 5 đại phản quan. Chính vì vậy ma quân cửu U đối với thuộc hạ của bản thân vô cùng tự tin. Tần Vũ Phong cau mày gật gật đầu. Hỏi trưởng môn, vậy ý của ông là tôi phải đi tới ma môn mới có thể tìm được cách cửu Kiều Như về sao? Lông mày của trưởng môn nhíu chặt lại rồi nói. Chuyện này so với tưởng tượng của anh còn khuếch đại hơn nhiều. Trưởng môn tiếp tục giảng cho Tần Vũ Phong phương pháp có thể cứu sống Kiều Như. Ở trong lời đồn, ma môn có ba thứ bảo vật, đèn thiên hồn, sách địa hồn, tháp nhân hồn. Sách địa hồn mà ma quân cửu U nằm trong tay chính là một trong số đó. Thiên địa nhân ba thứ bảo vật nhất định phải đặt cạnh nhau mới có thể vẫy linh hồn người chết. Từ chết sống lại, cách chương.